Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, hoa 20 năm học được chiếu cố mình. 4 canh, cầu kim đậu. 262, hoa 20 năm học được chiếu cố mình, đã mới nói là thiết quốc võ sĩ thủ lĩnh. Tùy tiện như vậy, tìm người đều biết Mifun ở nơi nào a? Nanoha nắm vuốt Ringo Ameyuri khuôn mặt nhỏ, nhịn không được tại trên mặt của nàng hôn một cái. Nói ra, thật là một cái đồ đần. Khụ khụ, tại cửa thôn thủ vệ võ sĩ, đột nhiên bị một đống thức ăn cho chó hung hăng nện trên mặt, nắm chuôi đao đi vào Nanoha Hanyu sau lưng, hướng về bọn hắn dò hỏi, xem người hộ ngạch là vụ ẩn thôn ninja. Không biết các ngươi tới tìm chúng ta thủ lĩnh có chuyện gì? Mifut tay trái tay phải thứ nhất xông giới chăm chú hỏi. Đưa tin, Ringo Ameyuri nói xong, xuất ra dùng sơn hồng che lại lỗ hổng phong thư, hướng sông giới dương lên. Mizuki đại nhân yêu cầu ta tự tay đưa đến Mifun trong tay đại nhân, cho nên ta cần ngươi vì ta dẫn đường. Ta cùng nàng là cùng nhau. Nanoha bắt lấy Ringo Ameyuri bả vai, đối sông giới cười hì hì nói. Không phải, sông giới buồn bực nói ra. Nàng tặng tin là cho Mifun đại nhân. Nàng gặp Mifun đại nhân ta hiểu. Ngươi, làm sao? Nanoha nhíu mày nói ra. 890, không được sao? Ta thế nhưng là hỏa quốc lừng lẫy nổi danh đại thương nhân. Ta muốn cùng Mifun đại nhân nói chuyện làm ăn. Lý do này mạo xưng không đầy đủ. Nanoha dương dương đắc ý cười nói. Tốt a, sông giới gãi đầu một cái nói ra. Bất quá muốn gặp Mifun đại nhân, các ngươi không được mang theo vũ khí. Thế nào? Nanoha Hanyu đối Ringo Ameyuri tranh công nói. Ta có phải hay không rất tuyệt bổng? Xác thực rất tuyệt đâu. Ringo Ameyuri đột nhiên nhảy lên đến, duỗi ra ngón tay tại Nanoha vành tai, nhẹ nhàng gảy một cái. T. Nanoha hít một hơi khí lạnh, đuổi kịp chạy trốn Ringo Ameyuri, ôm nàng eo thon mổ mặt. Đáng chết, sông giới buồn bực tự nhủ. Các ngươi có thể hay không cho ta cái này? Mẹ thai độc thân 30 năm người sống đường. Trên đường đi bị Nanoha hai người điên cuồng cho chó ăn lương. Sông giới đem hai người đưa đến mục đích về sau. Ngựa không ngừng vó rời đi. Mifun tại mình phòng khách tiếp kiến hai người. Rất nể tình bày ra một cái bàn nhỏ. Phía trên để đó ba chén trà nóng. Đây là chúng ta thiết quốc. Tự sản xuất lá trà pha trà nước. Chiêu đãi không? DBEA, tuần xin hãy tha thứ. Mifun ngoài miệng rất là khiêm tốn, nhưng trên mặt lại là mang theo tự đắc tiếu dung, chỉ vào nước trà để cho hai người nhấm nháp. Nanoha bắt về Ringo Ameyuri duỗi ra tay, cẩn thận hướng trên bàn trà ném ra ba đạo giám định thuật. Keng, ngài đối chén trà sử dụng giám định thuật, xem xét kết quả vì an toàn. Ngài thu được giám định thuật độ thuần thục cộng 5. Keng, ngài đối nước trà sử dụng giám định thuật, xem xét kết quả vì an toàn. Ngài thu được giám định thuật độ thuần thục cộng 5. Keng, ngài giám định thuật đẳng cấp tăng lên LV 1. Trước mắt ngài giám định thuật đẳng cấp là LV 7, 1/3500. Nanoha cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mặc dù hắn không hiểu nhiều trà nhưng cũng cảm thấy không phải nhũng uống ngon. Bất quá Nanoha Hanyu còn là ưa thích mình cua, có thể vì chính mình cung cấp tăng thêm bắp trà nhài. Quả trà, xác thực rất không tệ đâu. Nanoha hài lòng gật đầu nói, ta nghĩ tới ta lúc trở về hẳn là sẽ mua mấy tấn lá trà. Mấy tấn? Mifun khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mấy tấn lá trà giá cả ít nhất là lấy 1 triệu làm đơn vị. Biết mình bị khinh thường, Nanoha Hanyu không có giải thích, mỉm cười ra hiệu Ringo Ameyuri xuất ra cho Mifun tin. Mi Phun giải khai phong thư về sau nhìn lên trên tờ giấy nội dung. Khi thì gật đầu biểu thị đồng ý, khi thì lắc đầu suy nghĩ sâu xa. Sau đó Nanoha Hanyu xuất ra hai cái phong ấn 120 đem ba tinh nhẫn đao. Dùng những này nhẫn đao hung hăng đánh Mi Phun mặt. Nhẫn đao, sắc bén ngược lại là tại kỳ thứ. Dù sao Hokage thế giới nhẫn đao rất giòn. Dùng nhẫn đao đối chém chuẩn tại ngu xuẩn. Chakra truyền, đối đao khí tăng phúc. Hai thứ này mới là quyết định. Nhẫn đao khối lượng ưu khuyết tính quyết định nhân tố. Đo thử một chút Nanoha Hanyu nhẫn đao khối lượng. Tốt nhất một thanh khối lượng đã có thể cùng hắn bội đao Kurosawa so sánh. Hảo đao, mặc dù bị đánh mặt, Mi Phun đối với Nanoha nhẫn đao vừa lòng phi thường. Gật đầu để sông giới đi lấy tiền. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút bình thường giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 360. Không không không, đao thuật lóe lên LV. 4. Cầm tới Mi Phun cho Terumi hồi âm về sau. Nanoha tại Ringo Ameyuri bị Mi Phun rất cung kính đưa đến cổng. Nếu như còn có khối lượng tương đối tốt nhẫn đao, mời tuyệt đối không nên quên chúng ta Thiết Quốc võ sĩ. Xin nhớ, ngoặc kép, Konoha 60 năm tháng 3 ngày 18, vừa mới hoàn thành một hạng cấp B nhiệm vụ Kakashi, đột nhiên liền bị Sarutobi Hiruzen gọi vào Hokage trong văn phòng. Nguyên bản Kakashi còn tưởng rằng, cũng tìm được một phần nhiệm vụ phi thường trọng yếu, tỉ như ra thôn điều tra tình báo loại hình. Nhưng mà Sarutobi Hiruzen lại rất hòa ái, hỏi Kakashi vấn đề cá nhân, cũng có muốn cho hắn làm mai kéo thuyền ý tứ. Ếch, Kakashi lục túng nói, Hokage đại nhân, ta hiện tại còn trẻ, tướng hôn cái gì coi như xong đi. Không được, Sarutobi Hiruzen nghiêm túc nói, ta đã thay ngươi đã hẹn, đó là ta thân thích nhà hài tử. Hôm nay buổi tối 6 điểm, địa điểm là Cam Lật Cam, nhớ kỹ không đến trễ. Sarutobi Hiruzen cười khanh khách nói, đi ra Hokage văn phòng Kakashi, buồn bực nói, Hokage đại nhân cũng thật là, cái này không phải làm khó ta sao? Ta bỏ ra 20 mấy năm mới học được chiếu cố mình. Hiện tại để cho ta đi đàm bạn gái, khó làm bao. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Kakashi vẫn là, tại 5 giờ 35 thời điểm, đã tới Cam Lật Cam. Đây là Hokage đại nhân tự mình an bài ra mắt. Kakashi cũng không dám giống thường ngày các loại lấy cớ đến trễ. Lúc 6 giờ một tên cách ăn mặc tinh xảo thiếu nữ đúng hạn mà tới. Đi thẳng tới đang xem sách Kakashi trước người. Thật xinh đẹp. Kakashi ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó luống cuống tay chân, đem Jiraiya đại tác cất vào đến. Ngươi thích xem sách, ta thật thích học thức uyên bác nam nhân. Sarutobi vũ điệp cười bắt đầu cho người ta một loại dịu dàng cảm giác. Ếch, không thể nói đặc biệt ưa thích a. Nhàm chán thời điểm nhìn một chút. Kakashi cúi đầu nhỏ giọng nói, ninja làm việc thế nào? Có phải hay không vô cùng kích thích? Sarutobi vũ điệp tràn đầy phấn khởi mà hỏi, nói như thế nào đây? Kakashi hoa 3 giây đồng hồ tổ chức ngôn ngữ, nói tiếp, có chút nhiệm vụ vẫn là thật có ý tứ a. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.